Cảm ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con. Đó là một tâm sự và một mẩu ký ức của một cô gái từ thuở mới lọt lòng mẹ, đến khi cô đã lớn lên và trưởng thành đi du học ở Mỹ. Đặc biệt là những bài thơ của ba của cô đã để lại khi cô còn trong bụng mẹ. Với những vần thơ: lần đầu tiên làm mẹ, bàn tay em vụng về, đêm khuya con khóc nhè, mi em tràn nước mắt. Nào việc thay tã lót, nào việc bồng bế con, em như thể chim non lần đầu vươn đôi cánh. Bốn bề bao gánh nặng, đêm khuya giấc chẳng tròn, thân em nay chỉ còn niềm vui và tình mẹ. Sống xa quê hương, thỉnh thoảng có một mình, tôi vẫn thường nhớ lại những bài thơ ba sáng tác khi tôi còn là một bé gái tí hon mới lọt lòng mẹ. Lúc ở nhà, mẹ cũng hay kể cho tôi nghe về cái ngày sữa ngày xưa ấy. Những ngày tháng mà tôi, đứa bé gái đầu lòng của mẹ còn chưa biết nghe, biết hiểu lòng mẹ, khuya nào cũng oe oe vòi mẹ dỗ dành. Nhanh thật, nhìn quá rồi ngoảnh lại, thời giờ đã là một thiếu nữ 22 tuổi, cái tuổi mà không ít các nàng đã lên xe bông về nhà chồng. Rồi đôi khi đã sắp sửa đón thêm một thiên thần bé nhỏ. 22 tuổi cũng là một cái tuổi mà mẹ tôi năm ấy đã để những cuộc vui, những tiếng cười giòn tan của lứa tuổi đôi mươi qua đi một bên, để nhường chỗ cho một trọng trách vĩ đại hơn tất cả: thiên chức làm mẹ. Nhìn lại mình, tôi chưa đến lúc là đón nhận cái vinh dự đó, nên cũng chẳng thể hiểu được sự vất vả của mẹ. Chính ba cùng những dòng thơ đã đưa tôi ngược lại dòng thời gian về với thờ thơ ấu ấy. Tôi nhìn thấy mẹ rưng rưng lệ, ôm tôi vào lòng và dỗ dành. Đôi mắt hẳn rõ là sự mệt mỏi vì những đêm mất ngủ, nhưng lại ngấn ngấn những giọt lệ hạnh phúc. Hai mươi mấy năm trời, tôi đã nghe, biết, thấy và đôi khi đã nếm được phần nào những vị đắng, cay, mặn mà mẹ đã từng nếm thử khi lúc tôi chào đời. Mẹ tôi không may mắn khi được sinh ra vào cái thời đất nước còn loạn lạc, ông bà ngoại lại còn nghèo, miếng cơm manh áo đôi khi còn thiếu thốn, chứ đừng nói đến việc là học hành. Vì lẽ vậy, mẹ cũng chẳng phải là tiếp người phụ nữ có vị thế trong xã hội, mà chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng phải bươn chải, lăn lộn với cuộc sống để phụ giúp ba tôi. Ba tôi là một nhân viên nhà nước, với những đồng lương ít ỏi lúc bấy giờ, để nuôi nấng chúng tôi và em gái tôi sau này. Hai cục vàng của mẹ, như mẹ đã thường nói vui, nhìn mẹ bê chừ ở nhà cao cửa rộng, cuộc sống tuy không giàu có, cũng không có khấm khá như người ta, nhưng cũng đủ để gọi là ăn chắc mặc bền. Chắc không ai dám nghĩ mẹ tôi đã từng lăn lộn qua biết bao nhiêu là cái nghề để mà sống, mà nuôi nấng hai chị em tôi, từ một cô công nhân xếp quần áo cho đến bán vé hội chợ, từ lúc bán chè đầu ngõ, bán bánh canh cuối xóm, cho đến lúc bán từng viên kẹo, cuốn vở cho trẻ nhỏ. Cuộc đời thăng trầm của mẹ trong mắt tôi hiện ra như một cuốn tiểu thuyết, không biết đến bao giờ sẽ có hồi kết. Cứ triền miên như thế, với đầy rẫy những sóng gió của cuộc đời. Tôi còn nhớ khi em gái tôi sinh ra được một thời gian ngắn, cũng là lúc ba tôi bị bệnh. Trong đôi mắt của đứa trẻ lên 5, lên 6, tôi vẫn có thể nhận ra mẹ tôi. Những ngày một hao mòn giữa dòng xoáy oan nghiệt mà ông trời đã thử thách, mẹ vừa chạy ngược chạy xuôi lo cho ba, lại vừa phải lo kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Đôi vai mẹ lúc ấy, tôi tưởng chừng như nặng trĩu đến mức đôi chân sẽ phải ngã quỵ, nhưng mẹ tôi đã kiên cường giấu những giọt nước mắt ấy vào trong, để thấy ba gánh vác cả một gia đình. Mẹ vì thương ba, thương con, cả ba cha con, mẹ đều hiểu ba cha con cần mẹ nhất. Đâu đã hết, từ nhỏ đến lớn. Có thể nói rằng chị em tôi đã không biết bao nhiêu lần làm mẹ khóc hết cả nước mắt. Những đứa trẻ con luôn là như vậy. Nào là sốt cao, rồi té, ngã, trượt, va chạm, chảy máu, nằm viện. Hầu như ai cũng phải trải qua những khi còn trẻ thơ. Những lúc đó, mẹ luôn là người yếu đuối và mau nước mắt nhất. Bởi lẽ, có tình thương nào dành cho con lớn hơn tình mẹ? Thật thế, hai chữ làm mẹ luôn gắn liền với sự vất vả, lo lắng, cực nhọc mà chỉ có tình thương của một người mẹ mới đủ lớn để giúp chúng tôi vượt qua tất cả. Như mẹ tôi vẫn hay tâm sự, lúc con còn nằm trong bụng mẹ, mẹ lo không biết con có lành lặn hay chăng. Khi con chào đời và đã cất được tiếng khóc oe oe, mẹ nôn nóng nhìn xem mắt, mũi, miệng con gái có xinh hay không. Rồi con được mười mấy tháng tuổi, mẹ lại mong được con chứng kiến con mình đi chập chững những bước đầu đời. Con lớn thêm một chút nữa, mẹ là phải dạy con tập gọi bập bẹ ba ba, mẹ mẹ. Vì khi con chậm nói hơn những đứa bé khác, mẹ cũng sốt ruột không yên lòng. Còn ngày đầu tiên con đến lớp, mẹ phập phồng lo sợ bé con có khóc nhè hay không, rồi chẳng biết có học hành, có theo kịp chúng bạn hay không. Đã thế, từng kỳ thi đến, con hồi hộp một, mẹ thì cả mười. Mong con thành công để con vui, để mẹ được tự hào. Và thời gian cứ thế trôi, đến một ngày nào đó, con gái phải đi lấy chồng, phải đi xa mẹ. Mẹ vẫn cầu mong cho con được gặp một người đàn ông tử tế, yêu thương con thật lòng như ba yêu thương mẹ. Mẹ còn phải dõi theo con, lo lắng cho con dài dài. Dù con không còn ở bên cạnh mẹ mỗi ngày như lúc xưa, thật vậy, tôi giờ đã bay ra xa khỏi vòng tay của mẹ mất rồi. Xa mẹ đã hơn một năm trời, đối với tôi mà nói như 10 năm dài đằng đẵng. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy thiếu sự quan tâm của mẹ. Dù cho mỗi ngày sóng điện thoại chỉ kết nối cho mẹ tôi chừng hơn 10 phút, nơi xứ xa người, nơi xa xôi đó, tôi thèm lắm những món ăn mẹ nấu. Thèm ly nước cam không đường chua lè mẹ vắt, dù cho là cam mị có vàng, có ngọt. Tôi thèm được nũng nịu vòi mẹ gội đầu bằng nước nóng. Những lúc lười biếng, thèm được mẹ khen chê trắng đen, mập ốm, mặt mụn hay răng vàng. Thèm và còn thèm nhiều thứ nữa. Bỗng nhớ lại những câu hát trong bài Nhật ký của mẹ. Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa mẹ. Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng. Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng mẹ chợt nhớ con vô cùng. Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời. Con gái là vậy đấy, không sớm rồi cũng muộn, cũng sẽ có một ngày đi xa mẹ. Tôi đọc được nỗi nhớ con chất chứa trong lòng của mẹ và tôi cũng vậy. Chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ mẹ. Giờ đây, khi tôi đã chẳng còn là một đứa bé ngây thơ ngày nào hồn nhiên bên mẹ nữa, tôi đã có thể sống tự lập và cũng đã bắt đầu có những thành công nho nhỏ trên đường đời. Tôi cảm thấy biết ơn mẹ vô cùng. Chính vì trên mọi ngã đường của tôi băng qua đều thấp thoáng thấy bóng hình của mẹ tôi. Có lẽ rằng hai từ cảm ơn không thể nào để bày tỏ tấm lòng của mình đối với mẹ và những điều mẹ đã hy sinh cho tôi, và quá nhiều để tôi